phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, có 102 hôn lễ. Chính Văn Hoàn, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu thâm tình nhìn nhau. Hai người cũng không có ưng thuận cái gì hứa hẹn lời thề. Bởi vì bọn họ tâm gắt gao tương liên, căn bản dùng không đến lời thề ước thúc, bọn họ cũng sẽ yêu đối phương, không rời không bỏ. Đột nhiên, một đạo mềm nhẹ quang mang theo trên bầu trời đánh xuống dừng ở hai người trước mặt. Một phần đến từ thượng tiên giới lễ hộp theo sáng rọi xoay tròn bay đến Lâu Mộ Yên trong tay. Tiếp theo một đạo hư ảo bóng người ở ánh sáng nhu hòa trung ảnh ngược. Bảo bối đồ đệ, hôm nay ngươi cùng Minh Tu tiểu tử thành hôn. Vì sư phi thường cao hứng vui vẻ, đưa lên một phần lễ vật chúc mừng. Chờ các ngươi phi thăng tiên giới sau, vì sư còn có thể lại đưa thượng một phần đại lễ. Thiên Tuyền lão nhân thân ảnh hiển lộ ở ánh sáng. Nhu hòa thượng, hắn bên môi cầm ý cười, nhìn ra được đến tâm tình tốt lắm Mani, đa tạ sư phụ. Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu đối Thiên Tuyền lão nhân được rồi thi lễ. Thiên Tuyền lão nhân thân là tiên giới đại tiên tôn bản thể cùng phân thân là vô pháp buông xuống. Đến Quảng Linh giới, bằng không chẳng những sẽ bị Quảng Linh giới pháp tắc bài xích, còn có khả năng tạo thành mặt biên bất ổn, đánh bại kế tiếp hình chiếu phân thân đều cần hắn hao phí rất nhiều lực lượng. Đưa xuống như vậy một cái lễ hộp càng cần nữa trả giá rất lớn đại giới. Bởi vậy hắn mới nói đợi đến tiên giới lại đưa một phần đại lễ cấp hai người. Gặp qua sư phụ, Tô Cẩm đứng dậy đối Thiên Tuyền lão nhân được rồi thi lễ. Thiên Tuyền lão nhân vuốt râu cười nói, số tiểu tử gần nhất tu vi tăng lên không sai. Chờ ngươi thành thân, vì sư cũng sẽ đưa lên một phần đại lễ. Bất quá điều kiện tiên quyết đều là muốn bản thân đến tiên giới lấy, là. Hướng về phía sư phụ kia phân đại lễ chúng ta cũng muốn nỗ lực phi thăng tiên giới, Tô Cẩm cười. Nói. Bái kiến đại tiên tôn, Minh Đế là biết Thiên Tuyền lão người thân phận. Lập tức cung kính đối với hình ảnh đã bái bái. Đang ngồi mọi người cũng lập tức đứng dậy đối với Thiên Tuyền lão nhân cung kính hành lễ. Bái kiến đại tiên tôn, các vị không cần đa lễ, Thiên Tuyền lão nhân nhàn nhạt nói. Lầu Mộ Yên trong mắt mang cười. Sư phụ, ta cùng Minh Tu chờ của ngươi đại lễ, Thiên Tuyền lão nhân từ ái trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi này đòi nợ quỷ, ngươi cùng Minh Tu chạy nhanh sinh một cái đồ tôn xuất gia cấp lão phu ngoạn. Vì sư ở tiên giới chờ các ngươi tin tức tốt, Thiên Tuyền lão nhân đối với Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh. Mát, nhớ được đem vi sư đưa cho ngươi lễ vật ăn, Lâu Mộ Yên rút chiều khóe miệng. Này lão nhân trước mặt nhiều người như vậy kêu nàng nhanh chút sinh đứa nhỏ. Kia lễ vật tuyệt đối cùng sinh đứa nhỏ có liên quan. Nàng tức giận cười nói, người này xú lão đầu, chờ ta đi đến tiên giới nhất định đem ngươi dâu cấp bạt hết, thầy trò hai người từ trước thân cận. Trên thế giới này cũng chỉ có Lâu Mộ Yên dám kêu Thiên Tuyền lão nhân xú lão đầu. Ha ha, Thiên Tuyền lão nhân hình ảnh dần dần trở thành nhạt. Xú nha đầu, vì sư ở tiên giới chờ các ngươi, Thiên Tuyền lão nhân tuy rằng chính là buông xuống một pho tượng. Hình chiếu phân thân, khả thu liễm uy áp sau vẫn là nhường ở đây không ít người tâm đều cảm giác được run run. Sùng bái kính sợ chi tâm du nhiên nhi sinh, nguyên lai đây là thiên giới đại tiên tôn, đối với bọn họ lão nói là cỡ nào nhìn xa mà không thể kịp tồn tại. Tiên giới đại tiên tôn hình chiếu phân thân buông xuống vì Lâu Mộ Yên tự mình tặng lễ vật. Như vậy thù vinh cũng không phải là ai cũng có thể tôn hưởng. Ở đây nhân có thể tưởng tượng, Lầu Mộ Yên tương lai đi tiên giới thân phận cũng đem tôn quý vô cùng. Sau lưng có sủng ái nàng vô cùng đại tiên tôn làm chỗ dựa vững chắc. Quả thực có thể ở tiên giới đi ngang, đại tiên tôn hình chiếu phân thân tiêu tán sau, sợ có người lại nhớ tới vị trí ngồi xuống. Lầu Mộ Yên cầm trong tay lễ vật thu hồi cùng Minh Tu liếc nhau. Dịu dàng thắm thiết, nhìn đến Minh Tu vì Lâu Mộ Yên chuẩn bị có 102 hôn lễ. Nhìn đến Lâu Mộ Yên thần thái sáng láng hạnh phúc tươi cười. Dạ Thanh Hàn lạnh lùng trên mặt cũng nhiễm lên vài phần ý cười. hắn vì nàng chúc phúc, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Bên người hắn Bắc Hải Vương hơi hơi thở dài, ở trong lòng nói một tiếng, Sinh Nhi a, Thiên Linh Đại Lục nhất chúng thân bằng bạn tốt, bao gồm Thích Lâu Mộ Yên Lạc Ly cùng Tư Nam đám người lúc này trong lòng cũng tràn đầy đều là đối. Với Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu chúc phúc, Lâu Mộ Yên như vậy nữ nhân chỉ thích hợp bọn họ để ở trong lòng cho rằng một đoạn quý giá trí nhớ. Chân quý, Mặc Diễm ngồi ở Mặc Diễm bên cạnh, màu sắc phiếm ấm quang cùng ý cười, nhìn đến Lâu Mộ Yên như thế hạnh phúc, hắn phát ra từ nội tâm vui vẻ, Quân Lạc Trần đầy mặt tươi cười, trong lòng về điểm này không hiểu chua xót ghen tị đã sớm tiêu tán. Từ nay về sau hắn đem chân chính buông, Quân Lạc yêu thấy hắn trong mắt chân thành ý cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hôn một cái, lòng diệu biến ảo vì bản thể tọa ở mặt dưới tặc hề hề hô một tiếng. Băng kích đi theo hô lớn, hôn một cái, mấy con linh sủng cũng ồn ào nói, hôn một cái, hôn một cái, kinh bọn họ như vậy nhất nháo, toàn bộ hôn lễ chàng liên miên phập phồng ồn ào tiếng kêu. Hôn một cái. Hôn một cái, Minh Tu khẽ cười một tiếng tới gần Lâu Mộ Yên, một bàn tay nâng lên của nàng cằm thấu đi qua hôn hôn của nàng môi. Lâu Mộ Yên cũng không kém nhiều, căn bản không có khuê trung nữ tử cái loại này dè dạt. Nàng cũng đưa tay bắt Minh Tu cằm, thấu đi qua hào phóng hôn hôn của hắn môi mỏng, cười ra tiếng nói, vị nói không sai, càng là dẫn tới phía dưới nhân ồn ào liên tục. Thét chói tai không ngừng, hiện trường một mảnh sinh động, Minh Tu cầm lấy hai chén rượu, đệ một ly cấp Lâu Mộ Yên, đối phía dưới người ta nói, hôm nay cảm ơn các vị chăm vội bên trong bớt chút thời gian tới tham gia ta cùng Yên Nhi hôn lễ. Chúng ta ở trong này kính các vị một ly, đa tạ các vị đích thân tới cổ động. Chúng ta trước cạn vì kính. Lâu Mộ Yên giơ lên chén rượu cùng Minh Tu cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Phía dưới nhân ào ào nói xong chúc phúc lời nói. Bưng lên trong chén linh rượu uống một hơi cạn sạch. Lần này sở hữu rượu tất cả đều là thất phẩm đã ngoài linh rượu. Cung cấp uống đến tận hứng. Dẫn đầu phía trước trăm bàn dùng là vẫn là cửu phẩm cùng 10 phẩm linh rượu chiêu đãi. Bút tích không phải bình thường đại. Ở đây nhân tận tình nhấm nháp rượu ngon nói giỡn, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên thay đổi một thân lễ phục kính một vòng rượu. Tần khách thích hợp, này hòa thuận vui vẻ, làm màn đêm buông xuống, một cái chỉ ánh trăng sắc phi điểu nhất tề đang không lấy tinh thần vì vũ đài nhẹ nhàng vũ động. Đứng lên, từng hạt một trận pháp cầu ở không trung bạo khai, một đoàn đoàn chói mắt xinh đẹp yên vòi hoa sen lạc. Xa hoa. Giờ này khắc này, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên đã trở lại tầm cung. Lâu Mộ Yên từ trong thất tắm rửa xong xuất ra, nàng lúc này chỉ mặc nhất kiện đơn bạc màu đỏ áo sơ mi. Đen thùi tóc cập thắt lưng phân tán, không thi phấn trang điểm dung nhan càng lộ vẻ mềm mại thanh nhã. Minh Tu một tay lấy nàng kéo qua ôm ở trên đùi. Cúi đầu ngửi ngửi nàng mái tóc thơm ngát, Yên Nhi, ta yêu ngươi. Lâu Mộ Yên mềm yếu dựa vào trên bờ vai hắn, nghiêng đầu hôn hôn của hắn môi. Minh Tu, ta cũng yêu ngươi. Minh Tu ngoéo một cái môi, dễ nghe từ tính thanh âm theo hắn trong miệng tràn ra. Chúng ta trước uống chén rượu giao bôi, hảo. Lâu Mộ Yên cầm lấy hai cái cốc, đệ một ly cấp Minh Tu. Hai người hai tay giao triển uống xong rượu giao bôi. Minh Tu trong mắt mang theo nồng đậm tình. Dục, thanh âm khàn khàn gợi cảm, Yên Nhi, chúng ta nghỉ ngơi đi, Lâu Mộ Yên hai tay ôm lấy cổ hắn cổ. Quyến rũ cười, tốt, Minh Tu cười nhẹ hôn lên kia trương kiều diễm ngon miệng môi đỏ mọng. Chiếm được Lâu Mộ Yên đáp lại, trong lòng khát vọng càng sâu, của hắn hôn một đường xuống phía dưới, ở Lâu Mộ Yên trên người lưu lại một nhiều đóa hồng mai. Hắn đem nàng ôm ngang đặt lên giường. Thon dài thủ đẩy ra áo sơ mi dây lưng vì nàng cởi áo. Rất nhanh, hai người xích thân tướng đãi. Nhất thất ôn nhu lưu luyến. Thở gấp thanh cùng với gầm nhẹ thanh nhường bầu trời ánh trăng đều xấu hổ đến trốn vào tầng mây. Long phượng trúc không ngừng toát ra. chiếu ra lưỡng đạo triền miên thân ảnh. Đêm còn tại rất dài. Hai người lộ cũng còn tại rất dài. Hết chương.